Cánh bướm vại mật giá oản trúc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay người đến núi Đông Ngũ còn có Bành An. Thời gian hắn và Trương Quân Năng xuất phát là khác nhau, một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, một chiếc xe chạy với tốc độ chậm, nhưng trùng hợp là hai người đều đến ngoài cổng cùng lúc. Cổng đen lớn với thanh sắt đan chéo nhau, khảm đinh thép cả to cả nhỏ, nhận diện nhà tù đơn giản rõ ràng. Trương Quân Năng và Bành An gần như xuống xe cùng lúc. Hai người không chủ động chào hỏi, ngoài chuyện của Lục Niệm, những lúc họ cùng xuất hiện gần như bằng không. Cổng lớn phát ra tiếng ầm ầm chói tai của kim loại. Bành An và Trương Quân Năng tự dơ giấy tờ, sau khi đi vào thì người đi bên trái, kẻ đi bên phải. Gió thu như dao cắt, Bành An phải kéo cao cổ áo lên. Đi được vài bước, hắn quay đầu, quả đúng là cảnh sát Trương không đến gặp phụ nữ, đây mới là vị cảnh sát mà Bành An thích và làm việc chung. Sao cai ngục của núi Đông Ngũ nam nhiều nữ ít, khu nữ tuyển một bà quản giáo. Khi Bành An đến khu nữ thì đúng lúc bà quản giáo ở cửa đi ra. Bà ta khoảng hơn 50 tuổi, mái đầu nửa xám nửa trắng, nếp nhăn chảy xệ xuống giống như nét sắc. Nghe về mục đích đến đây của Bành An, bà ta nhướng cặp lông mày mảnh như kim lên. Hôm nay không may rồi, buổi trưa các ông cai ngục có tiệc mừng, nốc mấy chén rượu nên bây giờ vẫn đang nằm kìa. Chìa khóa của phòng thăm hỏi ở trong tay họ, tôi không làm chủ được. Trong lúc nói, bà quản giáo đã quan sát Bành An một lượt. Áo khoác lông cừu cao cấp của hắn được cắt may tỉ mỉ, viền túi may trang trí, trên cúc áo còn có hoa văn nhỏ. Bà quản giáo đoán người này có của ăn của để. Bành An nói, tôi muốn gặp Lục Niệm. Bà quản giáo đứng trước gió bị thổi cho thẳng cả người. Bà ta cuộn hai tay lại rồi giấu vào vạt áo. Gió thổi làm miệng tôi khô quá, tôi đã nói hết lời cần nói rồi, hôm nay cậu không gặp được đâu. Bà ta lùi ra sau, ra vẻ sắp đóng cửa, bỗng dưng mắt bị cái gì đó làm chói, bà ta nhìn kỹ thì thấy trước mặt xuất hiện một đồng bạc. Bành Ngân vẫn nói câu đó, tôi muốn gặp Lục Niệm. Bà quản giáo nhìn đông ngó tây rồi nhanh chóng nhận lấy đồng bạc ấy. Phòng thăm hỏi bị khóa rồi, cậu theo tôi dẫn cậu đến phòng củi gặp cô ta. Bành Ngân đẩy cửa vào, bà quản giáo lại quay đầu, nói trước là chỉ được gặp một lát thôi. Bà ta nhanh chóng rời đi, sao trong xưởng dệt, tiếng lóc cóc vang lên không ngừng. Bà quản giáo nhìn một cái, tất cả đều là một đám phụ nữ mặc đồ xám. Bà ta gọi, Lục Niệm, tội phạm nào cũng có một số hiệu, các cai ngục sẽ gọi thẳng số hiệu. Bà quản giáo tuổi cao, chỉ biết đếm 1, 2, 3, 4 và thường gọi sai người. Bà ta cảm thấy gọi tên sẽ thuận miệng hơn. Lục Niệm giẫm một chân trên thanh gỗ máy khâu, một tay giữ chặt dây, cô không nghe thấy tiếng gọi. Lý Đại vẫy tay, Lục Niệm, Lục Niệm quay đầu, ngoài Lý Đại vẫy tay ra thì còn có bà quản giáo nữa. Bà quản giáo đứng một bên đợi Lục Niệm đi ra mới nói. Có người đến thăm cô, bà quản giáo quan sát Lục Niệm từ trên xuống dưới. Bà ta đã nhận ra được từ lâu rằng lần nào các ông cai đến gọi C307 đến phòng thăm hỏi, miệng ông nào ông nấy đều nở nụ cười khó giấu. Hóa ra người mang họ Lục này là người giàu có, cực kỳ xa hoa. Bà quản giáo, đi thôi, đến phòng củi, người thường đến thăm mang họ Kim, tên là Trường Minh, là một luật sư. Một tháng anh ta đến một lần và rất quan tâm tới cuộc sống thường ngày của cô. Lục Niệm bực mình nên cố tình nói với đối phương chuyện mình đi nặng mấy lần một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trường Minh chẳng thay đổi sắc mặt, rất dày công chuyên nghiệp. Lục Niệm xem như vị luật sư Kim này do quan tâm cô nên mới đến. Không ngờ rằng người đến lần này lại là Bành An. Mùa đông còn chưa đến nhưng hắn đã mặc áo khoác dày, cổ áo lông dựng cao che đi đầu cằm của hắn. Chiếc gọng kính vàng như gác trên cổ áo lông. Ma ốm chính là ma ốm, dù vào nhà rồi cũng phải che kín như đang đi trong bão tuyết. Hai người đứng cạnh đống củi mục nát, phía trên có để dao chặt gỗ, lưỡi búa và cưa. Thật sự thì đây không phải một nơi đẹp đẽ gì. Lục Niệm lùi lại, tinh thần của cô ổn đấy. Bành An là người mở lời trước, so với anh thì tốt hơn nhiều. Lâu lắm rồi cô không gặp hắn, cô nhận ra hắn vẫn gầy yếu hệt như trước đây. Mấy hôm nay tôi bị cảm. Bành An ho hai tiếng, không thở nổi, nghẹt thở nên ho liên hồi, khuôn mặt ngay lập tức chẳng còn sắc máu. Lục Niệm thật sự rất sợ hắn sẽ đột tử ở đây. Có chuyện gì thì anh nói đi, nói xong còn về nghỉ ngơi sớm. Tôi, khụ khụ, Cô xua tay, thôi đừng nói gì hết, cút đến bệnh viện luôn đi. Rốt cuộc là ai đang chịu phạt đây? Một người tự do thong thả như hắn còn tiều tụy hơn cả cô. Lục tiểu thư, Bành An thở hổn hển. Cô vào mấy tháng rồi, nghe nói chứng táo bón của cô khá nặng. Xem ra luật sư Kim thật sự nói ra chuyện đi vệ sinh của cô. Bành An, ở đây không được cầm hoa quả bên ngoài vào. Cô nhớ tập nhiều bài thể dục nhuận tràng đấy. Lục Niệm nhìn vẻ tận tình khuyên bảo của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười. Cái tên ngốc này, cô hỏi, vết thương ở ngực anh đã khỏi chưa? Gần khỏi rồi, bác sĩ bảo lâu dần sẽ từ từ tan thôi. Vụ án hộp đêm đã được kết án từ lâu. Trương Quân Năng nhân từ, không tiếp tục truy cứu. Lục Niệm tưởng rằng tới nay Bành An vẫn không hề hay biết chuyện cô đâm nhát dao đó. Cô nghe hắn huyên thuyên xong rồi mới nói. Anh cầm tiền tôi tiêu đi. Cô, tôi không thiếu tiền. Khuôn mặt trắng bệch của Bành An thoáng chốc ửng đỏ. Nên sẽ không khuất phục dưới tiền bạc của cô đâu. Cô giơ tay lên chọc vào mặt hắn. Bành An hốt hoảng lùi ra sau. Hắn giẫm phải một cành gỗ. Suýt nữa thì ngã vào trong đống củi. Ngón tay của Lục Niệm chỉ vào trán hắn. Cho anh mua áo bông. Cho anh chữa cảm đó. Sợ anh chết rét. Không có ai lo hậu sự cho tôi. À, hắn cúi đầu. Nửa khuôn mặt giấu vào trong cổ áo. Lục Niệm nói xong thì xoay người định đi. Khi ra đến cửa, cô nhớ ra gì đó nên lại quay đầu. Lúc này, bà quản giáo đi tới. Hết thời gian rồi, Bành An, Lục Niệm nói. Hắn tủi thân chờ đợi câu sau của cô. Bà quản giáo sốt ruột nói. Các ông cai tỉnh rượu rồi, một lúc nữa sẽ đến đấy. Bành An, tôi sẽ đến nữa. Lục Niệm bị bà quản giáo kéo ra. Cách Trương.